vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Chu Tổng có lịch trình nào bị hủy đột xuất, anh có thể báo cho tôi biết không? Tôi luôn dành, đầu dây bên kia im lặng vài giây. Diệp Anh lo lắng anh ta từ chối, liền nói thêm một câu. Làm phiền anh để ý giúp, tôi và Chu Tổng trước đây là bạn rất thân hồi đại học. Tôi sẽ để ý giúp cô. Người trợ lý lịch sự cúp điện thoại. Khu tài chính quận Nam Dương, thành phố Thâm Châu, tòa nhà chọc trời thuộc sở hữu của tập đoàn Thế Nguyên. Vài tầng trên cùng được Ánh Nghiệp Capital sử dụng làm văn phòng. Trong văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất, Từ Hạo đặt điện thoại xuống, nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc, cung kính hỏi, Chu Tổng, ý ngài thế nào? Chu Tắc Hủ không ngẩng đầu lên, lật xem tài liệu trên bàn. Cậu tự xử lý, Từ Hạo, 5 phút trước, sau khi anh ta báo cáo công việc xong, sếp đặt tấm danh thiếp đang xoay xoay trên ngón tay xuống bàn. Dùng ngón tay thon dài ấn lên danh thiếp, đẩy đến trước mặt anh ta, chậm rãi nói, cô ấy muốn hẹn gặp tôi, cậu xem lịch trình của tôi, sắp xếp một chút. Từ Hạo cúi đầu nhìn, thông tin trên danh thiếp là Diệp Anh, bộ trưởng phòng cao cấp, Diệp Lam Tâm Jewelry. Anh ta nhất thời rơi vào hoang mang, nếu đây là bạn bè có quan hệ riêng tư với Chu Tổng, thì Chu Tổng không cần phải tìm anh ta để sắp xếp. Nếu chỉ là người quen biết sơ sơ, Chu Tổng càng không cần phải đặc biệt đẩy danh thiếp đến trước mặt anh ta, dặn dò anh ta sắp xếp. Mà vừa rồi lúc báo cáo công việc, anh ta đã để ý thấy sếp luôn cầm tấm danh thiếp này trong tay, vẻ mặt trầm tư. Từ Hạo không đoán được nguyên nhân, nhưng trực giác mách bảo anh ta đây tuyệt đối không phải là người bình thường đối với Chu Tổng. Chu Tổng, cô ấy nên làm theo quy trình thông thường hay là sắp xếp đặc biệt? Chu Tắc Hủ thản nhiên nói, cậu liên hệ với cô ấy trước. Từ Hạo chạm mắt với Chu Tắc Hủ, lập tức hiểu ra, sếp muốn anh ta lập tức thực hiện ngay bây giờ. Từ Hạo cầm điện thoại lên, gọi theo số điện thoại trên danh thiếp. Từ Hạo và Chu Tắc Hủ chỉ cách nhau một chiếc bàn làm việc. Dù không bật loa ngoài, trong văn phòng yên tĩnh, giọng nói từ ống nghe vẫn truyền đến rõ ràng. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, bên kia rất muốn gặp mặt, nhưng sếp vẫn chưa nói gì rõ ràng. Không có việc gì thì ra ngoài đi, Chu Tắc Hủ thản nhiên nói. Từ Hạo rời khỏi văn phòng với vẻ mặt khó hiểu, cảm thấy mình đã gặp phải bài toán khó nhất trong sự nghiệp. Cậu tự xử lý, đã tự xử lý, vậy thì cứ xem tiếp đã, để mọi chuyện tự diễn biến. Sau khi nhận một cuộc gọi công việc, Từ Hạo đang xử lý công việc trên WeChat thì nhận được lời mời kết bạn. Mở ra xem, ghi chú viết, tôi là Diệp Anh, phiền anh thêm bạn, để tiện liên lạc. Tên WeChat của Diệp Anh là Cherry. Từ Hạo mở ảnh đại diện của cô ra xem, là một bức ảnh chụp trên tuyết. Trong ảnh, cô gái mặc áo choàng đỏ, đội mũ len, nửa quỳ trên tuyết, dùng tay đeo găng tay trắng đỡ một người tuyết nhỏ vừa mới nặn. Cười rạng rỡ về phía ống kính, ánh nắng chiếu lên người cô, phủ lên mái tóc đen của cô một lớp ánh sáng. Còn cô giống như quả anh đào đỏ mọng ngọt ngào trên tuyết. Từ Hạo phóng to bức ảnh, nhìn rõ khuôn mặt của Diệp Anh, lại thu nhỏ lại xem tổng thể, thầm than, xinh đẹp. Từ Hạo đồng ý lời mời kết bạn. Ngay sau đó, màn hình hiện lên tin nhắn của Diệp Anh. Cherry, làm phiền anh rồi. Cherry, khi nào Chu Tổng rảnh, phiền anh báo cho tôi biết. Cherry, cảm ơn. Từ Hạo, không có gì. Một tuần sau, khách sạn Thanh Hải, phòng VIP lớn của phòng tiệc. Chu Tắc Hủ ngồi ở vị trí chủ tọa. Những người khác trên bàn tuy có vẻ đang trò chuyện, nhưng thực chất lời nói ra đều đang cố gắng lấy lòng anh ta. Chu Tắc Hủ kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, khóe môi cong lên như cười như không. giữa hai lông mày toát lên vẻ quý phái thờ ơ của người ở vị trí cao. Cách chương.